Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 952. Thánh cấp xuất thủ, chương 960. Thánh cấp xuất thủ, linh năng kết tinh. Người tìm tới linh năng quạng mỏ. Viên Games nghe xong trong lòng giật mình hỏi. Đoạn Thu đắc ý nhẹ gật đầu. Không sai, vận khí tốt tìm được một cái khoáng mạch. Không cần lo lắng linh năng kết tinh vấn đề. Thời gian ngắn dùng không hết, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Dịch Nhã Ngọc Giao cũng không biết linh năng kết tinh là cái gì. Nàng đem Đoạn Thu đưa cho hắn tinh thạch thu hồi sau hỏi. Đây là cái gì a? Ta muốn làm sao sử dụng? Liền cùng ma thú tinh hạch, bình thường lúc tu luyện nhớ kỹ dùng cái này. Bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường ổn định. Có thể để cho một 50 cấp mạo hiểm giả thời gian ngắn đến ngụy thiên cấp. Mà ngụy thiên cấp mạo hiểm giả tiếp tục sử dụng cơ hồ 100% có thể đột phá thiên cấp. Đương nhiên đây là đối với phổ thông mạo hiểm giả mà nói. Chúng ta loại này đặc thù mạo hiểm giả đoán chừng sử dụng biết rất nhiều. Cái này hai cái đoán chừng có thể để cho ta tu luyện tới 65 cấp tả hữu, King Games vui vẻ. Nói. Tạ ơn hội trưởng, Dịch Nhã Ngọc Giao nghe xong lập tức nói, Đoạn Thu khoát tay áo, không cần khách khí với ta, ta lúc đầu trước đó liền muốn cho các ngươi, nhưng bởi vì chạm không gian sự tình quên đi, chờ tự do chiến tuyến sự tình giải quyết, ta mang các ngươi đi chạm không gian chơi, linh năng kết tinh các ngươi tùy tiện dùng, không cần lo lắng tiêu hao vấn đề, có ngươi câu nói này ta an tâm ăn đi. King Games vừa cười vừa nói, ngay lúc này, Đoạn Thu bỗng nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm, đây là tiềm thức cảnh cáo, chứng minh có uy hiếp ngay tại tiếp cận, không chỉ có là Đoạn Thu, Dịch Nhã Ngọc Giao cùng King Games cũng cảm thấy, có chút không ổn, tự do chiến tuyến tựa hồ ẩn giấu đi cái gì, Đoạn Thu nói. Hiện tại loại này thế cục, chỉ có thể là đại quy mô tính sát thương vũ khí. Không phải rất khó thay đổi chiến cuộc, Đoạn Thu lập tức sử dụng máy truyền tin liên tiếp đến trung tâm chỉ huy nói. Mọi người chú ý một chút, đương nhiệm gì tình huống kịp thời báo cáo, đặc biệt là đạn đạo loại hình, minh bạch hội trưởng. Nhưng mà sự tình cũng không có Đoạn Thu tưởng tượng đơn giản như vậy. Mười mấy giây sau một đạo bạch sắc quang mang bỗng nhiên giáng lâm tại trên tường thành. Đoạn Thu thậm chí còn không có phản ứng tới liền bị một vòng đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài Đoạn Thu trực tiếp nện vào bên cạnh cách đó không xa nóc phòng. Đoạn Thu còn chưa kịp đứng dậy, liền thấy một người mặc áo giáp màu xanh lam chiến sĩ ôm hôn mê Dịch Nhã Ngọc Giao xuất hiện ở trước. Mặt mình, Đoạn Thu bị người tới nhấc lên. Đoạn Thu gặp sau miệng phun máu tươi nói, thánh cấp cường giả, người biết xuất thủ đại biểu cái này cái gì sao? Huống chi vẫn là đối ba tên công hội sẽ mọc ra tay. Ta chỉ phục tòng mệnh lệnh, tên này thánh cấp cường giả nói xong đem trong hôn mê Dịch Nhã Ngọc. Giao ném xuống đất, ngay sau đó rút ra trường kiếm liền đối Đoạn Thu trái tim đâm tới. Đoạn Thu hoàn toàn không có năng lực chống cự. Trước mắt hắn chỉ có thiên cấp thực lực, căn bản không thể nào là thánh cấp đối thủ. Ách, trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Đoạn Thu trái tim, nhưng Đoạn Thu cũng không có lập tức tử vong. Hắn có huyết tộc công pháp, dạng này vật lý công kích là rất khó giết chết Đoạn Thu. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Đoạn Thu cắn răng nhìn hằm hằm trước mặt thánh cấp cường giả nói. Nếu như thánh cấp cường giả sử dụng tự thân năng lực bám vào tại trên trường kiếm. Nói không chừng một nhát này có thể trực tiếp giải quyết Đoạn Thu. Nhưng rất đáng tiếc hắn không có làm như thế, mà hết thảy này sinh quá nhanh, khi Đoạn Thu bị đâm tiến thân thể thời điểm mới bị những người khác hiện. Nhanh cứu hội trưởng, tàu ngưng xương phòng điều khiển, một Tuyết Nguyệt thành viên hô. Tại khống chế thất thánh cấp cường giả lạnh mây cùng Loxani lúc này bạo toàn lực. Hướng thẳng đến tàu ngưng xương bên ngoài bay đi. Một bên bay một bên thông chi tàu ngưng xương bên trên thánh cấp cường giả. Tàu ngưng xương có hơn 10 người thánh cấp cường giả tọa chấn. Khi biết Đoạn Thu bị thánh cấp công kích thời điểm trực tiếp phát nổ toàn lực xông ra tàu ngưng. xương, Đoạn Thu lúc này giả bộ như tử vong. Hắn đang nghĩ biện pháp đối kháng tên này thánh cấp cường giả. Tàu ngưng xương thánh cấp cường giả phản ứng nhanh chóng, trực tiếp liền phá không mà đến, mà tên này công kích Đoạn Thu thánh cấp cũng cảm thấy không ổn. Hắn hành động trước đó cũng cảm giác một chút chuông gió thiên hạ lãnh địa. Cũng không có hiện thánh cấp khí tức, nhưng không nghĩ tới cách đó không xa hàng không bên trên lại có thánh cấp. Đoạn Thu là nửa híp mắt, hắn thấy được thánh cấp cường giả ngay tại chạy đến, mà lại công kích mình tên này thánh cấp lực chú ý không còn trên người mình. Phía sau Chí Tôn Vũ Dực cùng kiếm trận đồng thời xuất hiện. Đoạn Thu trực tiếp một quyền quá khứ, đem tên này thánh cấp đánh bay đi ra ngoài. Ngay sau đó ôm bụng nhào về phía đến cùng hôn mê bất tỉnh Dịch Nhã Ngọc Giao. Thánh cấp cường giả lực phản ứng vẫn là rất nhanh, bị Đoạn Thu đánh trúng sau liền phản ứng đi qua, nhưng hắn vẫn là chậm đi một cái vòng phòng hộ dâng lên. Trực tiếp đem Đoạn Thu còn có hôn mê Dịch Nhã Ngọc Giao cho bao phủ tại bên trong. Đây là chỉ liên cho mình dùng để phòng thân. Tại thời khắc tất yếu có thể mở ra một cái tiếp tục 10 phút đồng hồ hộ thuẫn. Có thể ngăn cản vương cấp cường giả một kích toàn lực. Thăng cấp cường giả vung vẩy trường kiếm trong tay công kích. Nhưng cũng không có phá vỡ. Đoạn Thu miệng phun máu tươi vừa cười vừa nói. Ta nói qua, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Ta muốn sống, đừng đánh chết, hội trưởng, giao cho chúng ta. Loxani sử dụng máy truyền tin nói, lúc này tên này thánh cấp cường giả cũng biết không ổn. Lập tức quay đầu liền chạy, mà Tuyết Nguyệt thánh cấp cường giả căn bản sẽ không thả hắn rời đi. Hơn 10 người thánh cấp trực tiếp chăm chú đuổi theo, nhìn thấy thánh cấp cường giả rời đi, Đoạn Thu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó giải trừ hộ thuẫn. Lúc này thiên sứ Lulu đi tới Đoạn Thu bên người. Lập tức liền là một cái thánh cấp chữa trị ma pháp bao phủ Đoạn Thu cùng Dịch Nhã Ngọc Giao. Nàng không có đuổi theo, mà là lưu lại bảo hộ Đoạn Thu an toàn. Hội trưởng, ngươi không sao chứ? Lulu đem Đoạn Thu nâng đỡ lo lắng hỏi. Đoạn Thu lắc đầu, ta không sao, nàng thế nào? Chỉ là hôn mê, một hồi liền có thể thức tỉnh, Lulu nói. Lúc này Gin Games cũng đầy bụi đất chạy tới. Nàng mau đem Dịch Nhã Ngọc Giao ôm lên, sau đó thả ra một chương cắt đem nàng thả đi lên. Tự do chiến tuyến sẽ trả giá thật lớn, dám xuất động thánh cấp cường giả đối phó chúng ta. Đoạn Thu phun ra một ngụm máu tươi, nếu như không có huyết tộc công pháp, hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù tên này thánh cấp cường giả không có sử dụng năng lực, nhưng hắn sử dụng trường kiếm cũng không phải phàm phẩm. Tự nhiên là làm bị thương Đoạn Thu, mẹ nó, không nghĩ tới tự do chiến tuyến vậy mà sử xuất thủ đoạn như vậy. Cho ta thông chi Nguyệt Hy bộ đội, để bọn hắn làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Đoạn Thu nói. Gin Games tự nhận là đối Tuyết Nguyệt đã hiểu rất rõ, nhưng nghe Đoạn Thu nói sau không khỏi hỏi, tháng này Hy bộ đội là cái gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua, Đoạn Thu không có trả lời. Mà là bên cạnh Lulu nói, ta chính là Nguyệt Hy bộ đội, Nguyệt Hy bộ đội thành viên đều là thiên cấp ngũ đoạn trở lên cường giả, ta nhớ ra rồi. Ta nói là cái gì ngươi muốn thiên cấp trở lên thành viên tin tức? Nguyên lai là cái này à? Hết chương.